Lãnh địa này, tuy diện tích không lớn bằng của Bạch Đế, Thiết Đế, cũng không phồn vinh như của bọn họ, nhưng cũng sắc màu rực rỡ, muôn màu muôn vẻ. Thế giới Tiên Nang của Bạch Đế là một mảnh trời trắng sáng, còn thế giới của Thiết Đế lại là màu đen và đỏ. Thế giới Sở Vân so ra thì đơn điệu hơn nhiều. Cực Lạc Hoan Hỉ thuyền trôi bồng bềnh trên cao, Sở Vân đứng ở mũi thuyền, tầm nhìn hướng về phía biên giới của thế giới Tiên Nang. Ở đó, hỗn độn hải cuộn trào kịch liệt, một màu xanh biếc bỗng nhiên ùa vào. Lập tức một thế giới màu xanh lục thật lớn phá vỡ hỗn độn, mạnh mẽ xông vào, nối liền vào thế giới Tiên Nang của Sở Vân. Ý, đây là thế giới Tiên Nang ở đâu xuất hiện? Thanh Đế kêu lên kinh ngạc, cảm thấy giật mình. Toàn thân bà ta mặc bộ váy dài màu trắng như ánh trăng, đứng ở giữa thế giới màu xanh lục trên đỉnh của cây cổ thụ cực lớn, giống như nữ thần mặt trăng. Tóc của bà ta có màu lục bích lấp lóe lên ánh sáng như ngọc. Ngũ quan của bà ta tinh xảo như tranh vẽ, một đôi mắt như hồ thu xanh biếc thâm thúy trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hầu như là trong nháy mắt, ánh mắt của bà ta liền xuyên thấu qua khoảng cách vô tận trực tiếp chiếu lên người Sở Vân. Âm thanh của Thanh Đế réo rắt lạnh lùng truyền vào tai Sở Vân. Chàng trai trẻ, ngươi chỉ là vương giả, nhưng lại có tiên nang tuyệt phẩm. Ngươi phải biết quý, gocchuyenaudio.com, trọng kỳ ngộ này, nỗ lực tu hành, hà tất đến khuấy vũng nước bẩn này. Bây giờ ngươi ly khai, chúng ta cũng sẽ không truy cứu. Hai thế giới tiên nang một khai chiến, muốn kết thúc cũng không phải dễ dàng. Sở Vân không nói gì, chỉ lấy ra tinh bài trong tay. Thì ra là người của trận doanh Tinh Châu, ha ha. Thấy tinh bài này, Thanh Đế liền biết lời khuyên bảo vừa rồi là uổng phí công sức. Một khi ký kết khế ước trận doanh, quan hệ giữa minh hữu là tuyệt đối vững chắc. Không chút do dự, bà ta khẽ cười một tiếng, ngọc thủ vung lên, nhất thời một cổ đại quân được điều động đi ra tiến vào thế giới tiên nang của Sở Vân. Đội quân này vô cùng đặc biệt, tất cả đều là yêu vật cấu thành. Quân tiên phong chính là cự hùng vùng ẩm thấp, trên người mọc đầy rong rêu, con nào con nấy có hình thể thật lớn, tứ chi đứng trên đất cũng đã cao chừng 1 trượng 2. Nếu đứng thẳng người lên thì độ cao có thể đạt 1 trượng 8. Còn ở giữa đội quân là mấy nghìn con lộc yêu thụ linh. Những con lộc yêu này, nửa người trên như nữ tử, nửa người dưới là thân nai. Toàn thân đều có những đường văn mỹ lệ, những đường văn này đều là tự nhiên sinh trưởng mà có, lóe lên ánh sáng màu xanh ngọc u ám, yêu dị. Đội quân phía sau là một đại cổ toàn phong nỗ xa. Lúc tiến lên phát ra âm thanh răng rắc, trên xe bắn tên, cung tiễn như phi tiêu hình tam giác sắc bén vô cùng, tỏa ra hàn quang bén ngót. Trên không trung còn có một đàn thích giác ưng thú. Loại yêu thú phi hành này có mỏ và cánh của chim ưng, trên đầu mọc sừng nai. Thân thể thì như sư tử, chi trước là hai ưng chảo, chi sau lại là móng ngựa. Sở Vân ngưng thần quan sát, đội yêu quân của Thanh Đế khác với của Bạch Đế, Thiết Đế. Của Bạch Đế và Thiết Đế đều là yêu binh, nhưng trong đội quân này không chỉ có yêu binh, mà còn có yêu thú. Hơn nữa thế giới tiên nang của bà ta rộng lớn vô tận. Bầu trời màu lục bích trong suốt như nước. Đại địa xanh ngắt đứng sừng sững 55 cây đại thụ vĩnh hằng. Loại yêu thực cực lớn này, tán cây rậm rạp, có thể bao trùm phạm vi cả ngàn dặm. Hiển nhiên, tác dụng của nó giống với và thành trì bạch kim của Bạch Đế, làm mắt trận trấn áp tiên nang. Trong lòng Sở Vân kinh hãi, thế giới tiên nang này của Thanh Đế, phát triển còn tốt hơn so với thế giới của Bạch Đế, Thiết Đế. Trong thế giới tiên nang hiện nay của Sở Vân, nguyên khí bạo động chỉ có thể chứa được yêu vật có lực phòng ngự cường đại trong cấp số kiếp yêu mà thôi. Còn trong thế giới tiên nang của Bạch Đế, Thiết Đế thì càng cao cấp hơn, đã phát triển ra yêu binh quy mô lớn. Mà trong thế giới tiên nang của Thanh Đế thì lại có thể cho yêu thú, yêu thực và yêu binh cùng sinh tồn phát triển. Hiển nhiên, trình độ khai phá đạt mức cao nhất trong 4 người. Thừa dịp Sở Vân còn đang quan sát, đại quân yêu vật này đã bắt đầu tiến vào địa bàn của Sở Vân. Chúng nó cũng không dừng lại, quân tiên phong trực chỉ tiến đến Long Quy trong thập phương trận nhãn, một trong 55 đại trận nhãn của Sở Vân. Thế nhưng, gào, đầu tiên là cự hùng vùng ẩm thấp kêu lên thảm thiết, tốc độ tiến lên giảm mạnh. Thụ linh lộc yêu trực tiếp ói ra yêu huyết màu xanh lục rồi ngã xuống thành một mảng lớn. Thích giác ưng thú rào rào rơi xuống đất tan tành thành từng đống thịt nát. Phong toàn, gocchuyenaudio.com, nổ xa cũng bùng nổ đùng đùng, từng món linh kiện văng ra tư tán. Thấy cảnh tượng như vậy, trên mặt Sở Vân liền hiện lên vẻ cổ quái. Quái tiên và các nàng cực lạc tiên phi đứng bên cạnh hắn quan chiến, thấy cảnh này, không ít người đều cười rộ lên. Đọc truyện kiếm hiệp, đại quân của Thanh Đế còn chưa tấn công thì đã bị thương nặng. Nguyên nhân dẫn đến tình cảnh này không phải cái gì khác mà chính là nguyên khí cuồng bạo trong thế giới tiên nang của Sở Vân. thế giới tiên nang của Sở Vân chỉ là vừa mới kiến tạo ra phần khung cơ bản, nguyên khí cuồng bạo cường đại hơn nhiều so với lốc xoáy hoặc dòng xoáy ở đáy biển sâu. Chỉ có thể chứa được một ít kiếp yêu có lực phòng ngự cường đại. Hiện nay đại quân của Thanh Đế đều là linh yêu tự nhiên không chịu nổi nguyên khí giao cắt như vậy, nguyên cả đại quân không chết thì cũng bị thương. Trong lòng Thanh Đế khẽ động nhưng sắc mặt cũng không biến đổi. Bà ta cũng biết trong thế giới tiên nang của Sở Vân, nguyên khí rất cuồng bạo. Cho nên cũng không tấn công quy mô lớn, mà là chỉ phái đội yêu quân này để thăm dò. Chỉ là không ngờ thế giới tiên nang của Sở Vân lại quá thấp kém, nguyên khí cuồng bạo vô cùng lợi hại, căn bản không thể để cho đại quân của bà ta có đủ thời gian để tấn công. Đây là dự định của ngươi sao, Bạch Đế? Bà ta từ xa nhìn về phía chủ thành trong thế giới của Bạch Đế một cái, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng âm u. Lập tức bà ta triệu hồi yêu quân tàn dư không nhiều lắm kia, đồng thời tay phất lên rồi chỉ ngón tay ra, từ đó phóng ra mấy tia kỳ quang, bắn vào thế giới tiên nang của Sở Vân. Tiếng giống to liên tục vang lên, đây là 4 con kiếp yêu, 1 con thảo mãng sơn hùng thú, 1 con bát bảo hùng miêu, 1 cây thiết quyền sư văn cự thụ và 1 con động hư lang nha phong. 3 con yêu vật đầu đều có hình thể hùng vĩ, giống như một ngọn núi lớn. Tu vi con nào cũng đều đạt được đến mức 8 triệu năm. Bọn chúng xông thẳng đến Long Quy, bước chân đạp trên mặt đất như sấm nổ vang dội, khí thế mạnh mẽ cực điểm. Con động hư lang nha phong thì lại vô cùng nhỏ bé, chỉ to bằng nắm tay người trưởng thành. Thế nhưng không thể nghi ngờ, nó là con nguy hiểm nhất trong 4 con kiếp yêu. Chỉ là khi nhìn đến đây, trong lòng Sở Vân lại vô cùng chắc chắn. Tình hình chiến đấu này, hắn đã vô cùng quen thuộc rồi. Hắn lập tức điều động 10 trận nhãn của thập phương trận, tập hợp lực lượng 10 con yêu vật tiên thiên, vây công 4 con kiếp yêu của Thanh Đế. Sắc mặt của Thanh Đế liền biến đổi, bà ta không ngờ yêu vật trận nhãn của Sở Vân lại xuất sắc như vậy. Vân Hải Thiên Long, Cực Địa Băng Long, Ly Hợp Huyền Long, Vạn Niên Thanh Long, Vạn Tu Tham Long, Long Quy, Lạc Ảnh Thần Long và 3 con Khô Cốt Long. Nhà, đây đều là yêu thú có thuộc tính rồng. Sự phối hợp với nhau giữa chúng có sự ăn ý nhịp nhàng. 4 con kiếp yêu này của Thanh Đế chỉ ở cấp hậu thiên, bản thân vốn không bằng yêu vật tiên thiên. Huống chi về số lượng cũng rơi vào thế hạ phong. Sau hơn 11 hiệp, thảo mãng sơn hùng thú của Thanh Đế ngã xuống, vừa mới nổ thành một khối kiếp yêu tinh thì đã bị 10 con long yêu há miệng hấp thu hết tinh hoa trong đó, tiêu tan trong hư vô. Thanh Đế bất đắc dĩ thở dài một hơi, triệu hồi về 3 con kiếp yêu còn lại. Cách chương.